Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166 Bumblebee. Bella cất bước xuống xe, hướng thu hóa trạm đi, hiện trường có mấy cái công nhân đang ở sửa xe. Chỉ có một áo sơ mi bông lão nhân ngồi ở container mặt sau nghe radio, xin hỏi. Các ngươi nơi này có một chiếc thực cũ xưa màu vàng Volkswagen Beetle xe hơi sao? Thực cũ nát một chiếc xe, lão nhân dùng mờ nhạt hai mắt ngắm nàng một chút. Theo sau lại cúi đầu. Không nói chuyện, u. Còn rất nghiêu. Bella lấy ra FBI giấy chứng nhận. Thấy rõ ràng. Ta hỏi lại một lần. Các ngươi nơi này có một chiếc thực cũ xưa màu vàng Volkswagen Beetle sao? Lão nhân nháy mắt há hốc mồm. Thái độ càng là đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Hắn nghĩ nghĩ. Rất là do dự mà nói. Đã bán đi, bán cho ai? Chuyện này đề cập đến quốc gia an toàn. Thỉnh ngươi nhất định phải cẩn thận trả lời. Bella truy vấn, lão nhân tựa hồ tại nội tâm làm một phen tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng vẫn là ở nàng xem kỹ trong ánh mắt nói ra tình hình thực tế. Brighton phone chấn nhỏ, một cái kêu Charlie Watson tiểu cô nương, vì phòng ngừa bị lừa. Bella vẫn là đến phía trước đỗ Volkswagen Beetle vị trí nhìn thoáng qua, hiện trường thực dơ thực. Loạn, trừ bỏ giày đặc dầu máy vị, cũng không có cảm nhận được một tia phụ năng lượng hơi thở, nàng trong lòng có phán đoán. Điều khiển xe bán tải rời đi San Francisco, đi trước cách đó không xa cái này Brighton phone chấn nhỏ, tại đây đồng thời. Một đạo sóng điện từ Brighton phone chấn nhỏ phát ra, cũng bên ngoài vũ trụ nơi nào đó bị chặn được. Theo sau lưỡng đạo thân ảnh liền hướng về địa cầu bay nhanh xử tới, so a. Ngươi tin tưởng có ngoại tinh nhân sao? Bella nắm lấy tay lái hỏi, đưa ta về nhà. Nữ quỷ vẻ mặt mê hoặc. Ngươi cùng ta một cái quỷ hồn nói ngoại tinh nhân. Bella cũng cảm thấy có điểm quái dị. Này hai người căn bản là không đáp a. Trấn nhỏ ly San Francisco cũng không xa. Ở Bella FBI giấy chứng nhận uy hiếp hạ, tìm được nữ hài Charlie Watson gia đình địa chỉ không khó. Chỉ là nữ hài không ở nhà. Liền kia chiếc Volkswagen Beetle cũng không ở gara, nghe nói là nữ hài mẫu thân lái xe mang sủng vật. Đi bệnh viện, Bella đi phụ cận mấy nhà bệnh viện thú cưng hỏi thăm. Đều lăn lộn đói bụng, cũng không tìm được nữ hài, mang ta về nhà. Sao có điểm mệt nhọc, ở ban ngày khắp nơi đi bộ. Đối nàng tới nói gánh nặng rất lớn, nàng kia mấy cái đồng học nói nàng thích đi bãi biển giải sầu. Chúng ta cuối cùng đi bãi biển tìm xem. Tìm không thấy liền buổi tối lại đến. Đưa ta về nhà. Lần này so tỏ vẻ tán đồng. Brighton phone chấn nhỏ dựa gần bờ biển. Nữ hài Charlie Watson lúc này liền khó có thể áp lực chính mình phấn chấn tâm tính. Mở ra màu vàng Volkswagen Beetle đến bờ biển giải sầu. Buổi sáng nàng mẫu thân lái xe mang sủng vật. Đi bệnh viện. Thật đúng là đem nàng dọa sợ. Này chiếc xe có cái bí mật. Hắn là cái người máy. Ít nhất thiếu nữ Charlie Watson là như vậy cho rằng, tả hữu nhìn xem. Thiếu nữ không ở bãi biển phụ cận nhìn đến bóng người. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng đẩy ra cửa xe, Bumblebee. Màu vàng Volkswagen Beetle ô tô từ sau đi phía trước quay cuồng, xe trong cơ thể bộ phát ra một. Trận thích lý răng rắc máy móc truyền lực thanh. Cửa xe cùng trước luân gấp đến sau lưng. Đèn xe cùng động cơ cái quay cuồng đến trước ngực vị trí. Đầu tiên là hai tay cánh tay từ xe trong cơ thể dò ra. Theo sau là đầu. Cuối cùng cốp xe từ trung gian tách ra. Kéo duỗi. Biến thành hai cái đùi. Hai cái sau luân dán ở mắt cá chân vị trí. Toàn bộ biến hình quá trình ở không đến một giây thời gian nội liền hoàn thành. Bởi vì động tác quá nhanh. Hơn nữa Bumblebee cũng không chú ý tới chính mình là trên mặt cát. Hắn biến hình liền cấp nữ hài quăng một đầu vẻ mặt hạt cát thượng đế a. Ta liền không nên mang ngươi tới bờ cát. Nữ hài có chút oán trách. Bumblebee lấy lòng mà giúp nàng nhẹ nhàng phất quay đầu thượng hạt cát. Động tác thật cẩn thận. Hiệu quả tạm được. Nữ hài bĩu môi. Chính mình sửa sang lại hai hạ. Nữ hài thở dài. nhân loại sẽ đối bọn họ không hiểu biết sự vật làm ra đáng sợ sự. Nếu bọn họ phát hiện ngươi, sẽ đem ngươi đưa tới phòng thí nghiệm đi, nữ hài một chút đều không có nhặt được đồ vật liền. Nộp lên quốc gia ý tứ, lặp lại dặn dò Bumblebee, chỉ có thể làm chính mình nhìn đến hình người của hắn hình thái. Bumblebee giống chó con giống nhau liên tục gật đầu, hay, người, diễn luyện nửa ngày. Cơ bản nguyên tắc chính là ở người xa lạ trước mặt duy trì ô tô hình thái. Ở người quen trước mặt cũng duy trì ô tô hình thái. Chỉ có ở trước mặt ta tài năng duy trì hình người hình thái, ok. Ok, chúng ta luyện tập một lần. Nga, có người tới. Nữ hài biểu tình khoa trương mà tránh ở một khối nham thạch mặt sau. Nhưng nàng đợi 2 giây, phát hiện chính mình bên người không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này mới ló đầu ra đi xem, này vừa thấy trực tiếp bị khí vui vẻ. Liền thấy Bumblebee cùng cái đà điểu giống nhau. Dầu đít, giấu ở một khối đường kính không đủ nửa thước hòn đá nhỏ mặt sau, tức chết ta. Nữ hài gấp đến độ vò đầu. Bumblebee tắc ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn thân thể. Tựa hồ thực đáng thương thực bất lực bộ dáng, hảo đi. Hảo đi, chúng ta còn có thể luyện nữa một lần. Thượng đế a, thật sự có người lại đây. Mau, mau biến hình, nhanh lên, nhanh lên. Nữ hải nhìn đến quốc lộ thượng khai lại đây một chiếc xe bán tải. Vội vàng chụp Bumblebee chân, lần này nữ hải lại ăn một miệng hạt cát. Đường Bella mở ra xe bán tải đi vào phụ cận thời điểm. Nàng còn ở run hạt cắt đâu, chính là ra hỏa này đi. Bella ngồi ở bên trong xe hỏi, so gật gật đầu. Duỗi tay chỉ hướng lại biến thành bi tố quỳ dạp trên mặt đất Bumblebee. Ngữ khí nghi hoặc, đưa ta về nhà. Cái này khẳng định cùng ngươi không gì quan hệ. Các ngươi căn bản liền không phải đồng loại, Eagle Vision không phải luyện không? Bella hiện tại ánh mắt cự hảo. Thật xa liền nhìn đến Bumblebee, bởi vì các loại tác phẩm điện ảnh giáo huấn. Transformer thứ này nàng không thể nói không hiểu, nhưng cũng liền giới hạn trong điện ảnh phương diện tình tiết cùng nhân vật. Người nói cái gì lấy địa cầu vì ra Optimus Prime, thợ mỏ Megatron, có 2 viên kim loại trứng Devastator. Nàng biết, nhưng muốn nói đến Primus, nàng cũng há hốc mồm. Đó là gì a? Bumblebee như vậy có đặc điểm Transformer nàng là nhận thức. Bộ điện ảnh này cũng ấn tượng khắc sâu, nữ hài làm bộ một bộ dường như không có việc gì run hạt cát. Bộ dáng làm nàng có điểm buồn cười, theo thường lệ. Vẫn là dùng FBI giấy chứng nhận khai đạo. Nàng động tác thành thạo mà lượng ra làm chứng kiện. Charlie Watson, nữ hài hoảng sợ, vốn dĩ liền trong lòng có quỷ. Lúc này thấy đến FBI giấy chứng nhận. Trên mặt kinh hoàng đều mau che giấu không được, nàng có chút máy móc gật đầu. Tâm tình khẩn trương tới cực điểm, bởi vì nàng phát hiện Bella chú ý điểm không phải chính mình, mà là chính mình xe. Tiểu cô nương môi khẽ nhếch, trong hai mắt tràn đầy đều là lo lắng. Bella vây quanh Beetle vòng 2 vòng, thực tùy ý hỏi, người này xe có mua sắm thủ tục sao? Có, bất quá đặt ở trong nhà. Nữ hài thực gượng ép mà cười cười, Bella lại chỉ xe sau bảo hiểm giang vị trí. Vì cái gì không có treo biển số xe? Ta nào dám đi xe móc bài a? Nữ hài nháo không rõ cái này FBI vì cái gì còn quản biển số xe sự. Nàng gãi gãi đầu, ta khả năng đặt ở xe tỏa phía dưới. Ta tìm xem, thực tế tìm cái dám a? Nàng vọt vào phòng điều khiển, một thanh mang lên cửa xe. Thấp giọng hô, Bumblebee, chạy mau, ngoặc kép, hết chương.